Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỗ làm ra bệnh viện để trông Thư. Được cái ở đây, Thư được y tá chăm sóc rất chu đáo, nên hai cô cũng khá yên tâm. Hơn nữa còn có Thanh, vẫn đều đặt mỗi ngày ghé qua thăm. Hôm nào không bận việc thì ở chơi lâu, hôm nào bận thì cũng phải ghé qua 5-10 phút. Điều quan trọng là không bao giờ anh quên mang theo một bó hoa hồng phấn, tự tay cắm vào bình mỗi ngày. Sức khỏe của Thư tốt lên từng ngày, những vết thương nho nhỏ cũng bắt đầu kéo ra non. Chỉ là còn đợi cái trở mình tỉnh lại của cô ấy. Những ngày này cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa. Có lẽ chú Mão đã nói đúng, tạm thời gã thầy phép kia cũng đang án binh bất động. Trước một ngày, chú Mão có gọi điện thoại báo tin ngày mai sẽ vào. Ai nấy đều hết sức vui mừng. Thanh còn dự là ngày mai sẽ cho Văn Khiêm lái xe chở mọi người cùng ra sân bay đón chú. Và đêm đó, điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra. Thư, em tới đây. Đây là đâu mà đẹp quá vậy anh? Đây là thiên đường. Em chết rồi sao? Không, em đi theo anh. Quần dẫn Thư đi qua một vùng đất, nơi đó ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Cây cỏ và hoa nở rộ ngập cả lối đi. Thư nhẩm nhẩm tính, nhưng rất nhiều màu không đếm xuể, có cả những màu sắc rất lạ mà Thư chưa từng thấy qua bao giờ. Lại còn có cả những con thú và chim muông hình thù kỳ lạ, trên cơ thể đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Người qua người lại cũng tấp nập, có người thì đi bộ như Thư và Quân, có người thì bay lượn trên không cười nói rôm rả, trông rất vui vẻ. Đây là cảnh giới gì vậy? Đẹp quá! Quân không đáp, mà chỉ nhìn Thư, xoa xoa đầu cô rồi cười và tiếp tục nắm tay cô đi tiếp về phía trước. Đi được một đoạn, thì họ phải đi qua một cây cầu gỗ. Phía dưới không thấy đáy, chỉ thấy hố sâu thăm thẳm. Thư chỉ dám nhìn và đi về phía trước, không có đủ can đảm nhìn xuống phía dưới. Có một điều lạ là khi bước qua khỏi cây cầu, là một cảnh giới khác hiện ra, không còn cảnh tượng đẹp đẽ rực rỡ như ban đầu. Thư ngạc nhiên ngoảnh mặt nhìn lại, bên kia cầu vẫn là khung cảnh tuyệt đẹp, còn đầu cầu bên này hoàn toàn trái ngược, không gian tăm tối, chỉ heo hắt chút ánh sáng đủ để nhìn thấy những cảnh vật trong màn sương mờ ảo. Thư cố nheo mắt nhìn quanh rồi hỏi, tại sao bên này lại khác biệt vậy? Đây là đâu hả anh? Đây là âm phủ. Anh nói em không chết. Nếu không chết sao em có thể xuống đây? Quân nhìn Thư bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nựng yêu vào má cô một cái rồi nói. Em không chết, anh sẽ dẫn em về. Thư níu cánh tay Quân lại, vẻ mặt cô thành khẩn. Em không muốn về, em muốn ở bên anh. Em đã quá mệt mỏi vì những thế lực vô hình ngoài kia, lúc nào cũng trực chờ hãm hại em. Quân nhíu mày, rồi gõ vào đầu Thư một cái, đưa hai bàn tay giữ chặt đôi bờ vai cô, rồi khẽ nói. Em ngốc lắm, em chưa tới số chết. Oán duyên của em với gã thầy Pháp chưa giải được. Hơn nữa, em còn phải đi tìm hắn để lấy lại công bằng cho anh, có đúng không? Thư ngước lên, nhìn vào ánh mắt cương định của Quân hồi lâu, rồi nước mắt trên khóe mi hờ hững chảy xuống. Quân nói đúng, cô còn phải đi tìm lại công bằng cho Quân, cho cuộc đời mình. Rồi cô khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý. Quân cũng cười và ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt cả cơ thể Thư như không bao giờ muốn rời xa. Quân nắm tay Thư tiếp tục đi về phía trước. Đường xá và khung cảnh nơi đây cũng không khác dương gian là mấy. Cũng nhà, cũng hàng quán và đông người đi lại. Có điều họ đi kiểu lơ lửng, chứ không đưa chân chạm đất. Còn về cách ăn uống của họ cũng rất kỳ lạ. Thư đứng lại quan sát, những người ở đây ăn bằng cách ngửi khói nhang, chứ không ăn như người thường. Trên bàn cũng được bày đầy ắp đủ loại thức ăn, nhưng họ được người phục vụ trong quán đưa cho một nén nhang. Rồi họ cứ đưa lên mũi, nhắm mắt lại ngửi. Trong phút chốc, những loại thức ăn kia biến mất. Thư ngơ ngác nhìn Quân, thì anh cười bảo, ở đây ăn bằng thần thức, nghĩa là khi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net